Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 111, góc truyện audio.com, do nguồn bị nhảy chương nên cô có chương 111, mời các bạn xem tiếp chương 113 nhé. Cách chương.